vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, tay cụt. Ngươi ra hỏa này, thật chọc giận bản vương. Ông, tại biết được thực lực của đối thủ về sau, Guild Games rốt cuộc nghiêm túc. Màu vàng Noble Phantasm khôi giáp trong nháy mắt ăn mặc, sau đó một cái búng tay. Đại lượng Noble Phantasm bắn ra mà ra. Vô dụng, những thứ này Noble Phantasm không công phá được Tayata no Kagami phòng ngự. Hỏa diễm thần thuẫn xuất hiện lần nữa, đem tất cả Noble Phantasm đón đỡ bên ngoài. Cùng lúc đó Yasakani no Magatama phát sáng, lại một lần hóa thành chớp lóe xông ra. Row Ayers đã nếm qua một lần thua thiệt, Guild Games đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Yasakani no Magatama vừa mới động tác, Guild Games liền lấy ra một mặt cực lớn tấm chắn. Bành, Row Ayers, Guild Games đồng dạng có được. Emiya Zero hình chiếu chỉ là khái niệm, cũng không phải là chính phẩm. Mà Guild Games thì là có được cái này Noble Phantasm nguyên hình. Row Ayers lực phòng ngự muốn so tinh linh chi gia hộ mạnh rất nhiều. Ngăn lại công kích cũng chỉ là để Guild Games hướng về sau lùi lại mấy bước. Tấm chắn cũng không có bất kỳ tổn thương gì. Hừ, chỉ có loại trình độ này sao? Nếu như là dạng này, vậy các người chết hết cho ta đi. Oanh! Guild Games cao cao nâng lên tay phải của mình. Vô số màu đỏ như là số liệu bản đồng dạng đường vân trên không trung xuất hiện. Những thứ này đường vân cực tốc ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thanh màu đỏ hình trụ đại kiếm xuất hiện tại Guild Games trong tay. Đã vô cùng phẫn nộ Guild Games, đã không ngừng cướp đoạt Ilia trái tim. Hiện tại trọng yếu nhất chính là phát tiết lửa giận. Tỉnh lại, Aea. Cho trận này nhằm chán chiến đấu vẽ lên điểm cuối cùng. Oanh, Guild Games vũ khí trong tay kỳ thật không thể xưng là kiếm. Nó càng giống một thanh mang theo tay cầm hình trụ. Hình trụ phân 3 tầng, mỗi một tầng đều có thể tự chủ xoay tròn. Làm EA bắt đầu xoay tròn thời điểm, kinh khủng dòng năng lượng theo EA chuyển động xuất hiện. Liền để bản vương dùng một kiếm này phá hủy các ngươi tất cả. Đi thôi. The Star of Creation that split heaven and earth. Oanh, Guild Games huy động trong tay EA. Kinh khủng màu đỏ dòng năng lượng như vòi rồng từ trên thân kiếm tuôn ra. Chỗ đến từng đạo vết nứt không gian đi theo. Thanh kiếm này chính là danh phù kỳ thực đối với giới Noble Phantasm. Yata no Kagami. Đối mặt khủng bố như vậy một kích, Uchiha Itachi cũng là xuất ra toàn lực. Nhãn lực cùng chakra không cần tiền toàn bộ tuôn ra. Điều khiển Susanoo thể hiện ra mạnh nhất phòng ngự. Uchiha Itachi trong mắt, hai hàng huyết lệ tại trong mắt trượt xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt một kích mạnh nhất cùng mạnh nhất thuẫn va nhau đụng. Nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi Iben pháo đài tại trong khoảnh khắc bị hủy bởi gió lốc ở trong, như là tận thế như phong bạo mạnh mẽ khí lưu quét sạch bốn phía. Mặc kệ là nham thạch vẫn là cây cối, sắt thép vẫn là mặt đất, đều tại trong chớp mắt bị gió lốc rào nát bấy. Răng rác, răng rắc răng rác, đối mặt công kích như vậy, ngay cả là phòng ngự mạnh nhất Yata no Kagami cũng không kiên trì nổi. Hỏa diễm thuẫn mặt giống như pha lê đồng dạng vỡ vụn. Cùng nhau vỡ vụn còn có Susanoo thân thể. Gánh không được, Uchiha Itachi nhìn xem sắp vỡ vụn Yata no Kagami cùng Susanoo nhíu mày. Phải dùng Izanagi à? Izanagi là Serinian cấm thuật. Có được đem bất luận cái gì bất lợi nhân tố thậm chí là tử vong đều hóa thành mộng cảnh năng lực. Căn cứ Serinian riêng phần mình cường độ, có thể chuyển đổi thời gian khác biệt, có thể nói là mạnh nhất bảo mệnh kỹ năng. Nhưng là, sử dụng quá về sau, cái này một con Serinian sẽ vĩnh cửu mù. Cường đại hiệu quả muốn nỗ lực giá cả to lớn, nhưng là hiện tại tiếp tục do dự lời nói, nỗ lực sẽ là cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ cần thi triển cái này cấm thuật, Uchiha Itachi hoàn toàn có thể một mình rời khỏi. Nhưng là, Uchiha Itachi nhìn thoáng qua còn ngồi ở sau lưng mình Ilya. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt Ilya, không thể để cho Ilya bị thương tổn. Izanagi mặc dù có thể làm cho Uchiha Itachi khỏi bị tổn thương, nhưng tác dụng không đến những người khác trên thân. Không có biện pháp à. Uchiha Itachi biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, liền phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để cho hắn động dung đồng dạng. Mắt thấy Yata no Kagami còn có Susanoo liền bị hoàn toàn phá hư, Uchiha Itachi yên lặng đi đến Ilya trước người, hai tay bắt đầu kết ấn, chuẩn bị sử dụng một ít nhẫn thuật ứng đối sắp đến trùng kích. Bành! Sau một khắc, Yata no Kagami rốt cuộc không chịu nổi trùng kích mà vỡ vụn. Ngay sau đó Susanoo cũng như khối băng bị phong bạo hòa tan. Thổ độn, thổ lưu bích, Uchiha Itachi hai tay chụp đĩa, trước người dựng nên ra đếm tới tường đất. Nhưng đây chỉ là vô vị giấy rùa. Từ Ea phía trên tuôn ra màu đỏ phong bạo xem tường đất như không. Trong khoảnh khắc xé nát tường đất tiếp tục phóng tới Uchiha Itachi. Mắt thấy là phải đánh trúng Mahapadma, ông, trong nháy mắt, thời gian đình chỉ, Isdeath đuổi tới, nàng giống như không trung dạo bước động tác chậm chạy tới. Đem Uchiha Itachi cùng Ilya ôm lấy, sau đó rời xa Ea phạm vi công kích. Oanh, thời gian khôi phục, màu đỏ phong bạo quét sạch mà qua, liên tiếp đánh xuyên vài tòa đỉnh núi, cuối cùng biến mất trên mặt biển. Isdeath mang theo Uchiha Itachi còn có Ilya xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài. Nhìn xem biến mất dãy núi cũng là lạnh cả tim. Thật sự là đáng sợ uy lực. Isdeath cau mày nói ra. Ea uy lực quá mức kinh người. Uchiha Itachi nhìn thoáng qua Isdeath không nói gì. Nhưng hắn biết Isdeath đã xuất hiện. Cái kia Sora khẳng định cũng tại. Mà đúng lúc này, Guild Games đột nhiên phát ra một trận kêu thảm, đem mọi người tầm mắt hấp dẫn. Chỉ thấy thời khắc này Guild Games hô to không ngừng lùi lại. Tay trái của hắn đè lại tay phải của mình cổ tay, chỗ cổ tay máu tươi thẳng tràn, mà dưới cổ tay toàn bộ bàn tay, tính cả Ea đều biến mất không thấy. Tay của ta, còn có Ea. Guild Games biểu lộ đều đã bởi vì đau đớn cùng lửa giận mà vặn vẹo. Hắn lắc đầu chung quanh, tìm kiếm vũ khí của mình cùng cổ tay. Sau đó, ngươi là đang tìm vật này sao? Sora biểu lộ băng lãnh rơi xuống từ trên không. Trong tay là một đoạn tay gãy còn có cái kia thanh Ea. Ngươi ra hỏa này, nhìn thấy Ea, Guild Games trước tiên liền muốn viễn trình đem Ea thu hồi. Nhưng là phát hiện không có phản ứng, Ea cứ như vậy an tĩnh bị không cầm trong tay. Muốn triệu hồi, không cần suy nghĩ, có ta không gian chi lực tại, nó là không cảm ứng được ngươi triệu hoán ra, làm ngươi đả thương dưới tay ta bồi thường. Thanh kiếm này ta tạm thời nhận. Nói xong, Sora trở tay đem kiếm thu nhập kiến mộc chi giới bên trong, hoàn toàn ngăn cách kiếm cùng Guild Games, thậm chí là thế giới này liên hệ. Ngươi, Guild Games trong nháy mắt sắp tức nổ tung. Noble Phantasm bị người khác cướp đi chuyện này hắn không phải là không có trải qua, nhưng là lần này rớt là Ea, hắn chân quý nhất Noble Phantasm. Bất quá, mặc dù tức giận, nhưng Guild Games cũng không phải là không lý trí người. Hắn còn có thể nhìn hiểu thế cục bây giờ. Địch quân nhân thủ gia tăng, hơn nữa không có một vị đều không phải là kẻ yếu. Hiện tại Guild Games chính mình lại đoạn đi một tay còn ném đi Ea. Nếu như tiếp tục lưu lại lời nói sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Vì đằng sau đại cục, thế là siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Mấy chục thanh màu vàng Noble Phantasm đột nhiên bay khắp nơi bắn. rơi xuống đất đằng sau bạo tạc, giơ lên cuồn cuộn cho bụi. Sau đó Gil Games thân ảnh thừa dịp cho bụi yểm hộ mà rời khỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?